xuân, màu yêu thương tím chiều. Dù bao câu ca khẽ nhặt cành đào hồng, hoa cài mái tóc người thương. Người đi xa quê hương, lòng náo nức yêu thương. Chiều 30 ấm lòng, du dương câu ca khúc nhạc tình nồng nàn. Hiên nhà ai đứng chào xuân? Gia đình nào mong con trở về? Tết này Tết đoàn viên với bao khát vọng. Lũ trẻ nhỏ bên hiên thập thò, chung khoe với nhau Tết này có chị giàu hó. Ông bà cười, cháu con đu đầy, thương mẹ tôi vần tay bánh trưng bánh dày. Và đêm nay quanh khắc giao mùa, hối tiếng lên đất trời giao hoa. Và đêm nay quanh khắc giao mùa, hối tiếng lên đất trời giao hoa. Quý khán giả thân mến, quý khán giả đang nghe truyền thanh trực tiếp chương trình lễ hội đón giao thừa, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Canh Tí, Xuân Hội Tụ và Phát triển Bền Vững. Vừa rồi là ca khúc Thổn thức mùa xuân do Khánh Ngọc và Lê Hưng trình bày. Tiếp sau đây sẽ là bài hát Thư Pháp, một sáng tác của Nguyễn Duy Hùng qua tiếng hát của Đức Thịnh. Thank you. Quý thính giả thân mến, tiếp tục không khí giao thừa tại các địa phương khác, chúng ta hãy đến với huyện Vị Thủy cùng với phóng viên Yến Duy. Tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, không khí càng trở nên náo nhiệt, tưng bừng, nhất là khu trung tâm hành chính huyện. Ở trên khắp các tuyến đường, cờ hoa, băng rôn, hệ thống đèn được trang trí trang hoàng, lộng lẫy. Người người nô nức ra đường từ 19 giờ tại trung tâm hành chính huyện. Không khí đã nóng dần lên trong tiếng nhạc. Rất đông người dân có mặt tại đây để thưởng thức các chương trình mừng đón giao thừa. Ông Trần Ngọc Ngoạn ở ấp 12 xã Dị Trung cho biết. Thủy hôm nay rất là đẹp, có bờ kè, có công viên để chụp hình. Mọi người dân rất là vui vẻ. Tôi đưa định tới đây từ rất sớm để đón giao thừa. Mình đã tham quan cái bảnh lưu niệm, đem bắn trăng hoa để đón giao thừa. Nhưng mà muốn là năm mới. Không chỉ những người dân nhiều năm trở lại đây mới bỡ ngỡ trước sự đổi thay của quê hương Vị Thủy, mà cả người dân sinh sống trên địa bàn cũng cảm nhận rõ sự chuyển mình của Vị Thủy ngày càng phát triển. Nhiều hộ khá giàu lên từ sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn ở ấp 7 xã Vị Thủy phấn khởi nói: đời sống bà con thay đổi rõ nét, xe cộ rất là đông, nhà tường mọc lên rất nhiều. Đó thì đường lộ thì eo hẹp, bây giờ đường lộ mở là từ 2m5 tới 3m, bà con đi lại rất là thuận tiện, mọi mặt cũng luôn được thay đổi. Quý khán giả thân mến, niềm vui chờ đón thời khắc thiêng liêng đã lan tỏa khắp nơi trong tỉnh Hậu Giang. Lúc này, theo thông tin của phóng viên Quốc Khánh, không khí ở thị xã Ngã Bảy cũng khá là nhộn nhịp. Những ánh đèn đường bật sáng, lúc này thì người dân cũng đã du xuân và chờ đón thời khắc giao thừa. Năm nay ở thị xã Ngã Bảy thì các tuyến đường chính được trang trí đường hoa và đèn hoa, tạo nên vẻ đẹp lung linh của đô thị Ngã Bảy về đêm. Và không khí đêm giao thừa càng rộn ràng hơn trong tiếng nói cười, nhiều người cũng đã tranh thủ chụp lại những tấm ảnh lưu niệm. Còn tại chợ đêm Ngã Bảy thì nhiều người dân tranh thủ mua sắm Tết. Tất cả mọi người đều mang chung niềm vui, niềm tin vào sự phát triển xa hơn của thành phố trẻ Ngã Bảy. Còn tại huyện Châu Thành, để tạo thêm niềm vui tươi phấn khởi trong đêm giao thừa, Phòng Văn hóa Thể thao, Thông tin Thể thao, huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân. Năm nay các hoạt động mừng đảng mừng xuân ở huyện Châu Thành khá là phong phú, mang đậm sắc xuân như là triển lãm ảnh, sách báo, ấn phẩm xuân phản ánh khá đầy đủ điểm nhấn về thành tựu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Đặc biệt chương trình lễ hội giao thừa diễn ra ngay tại trung tâm huyện, bắt đầu từ lúc 19 giờ với văn nghệ tạp kỹ mừng xuân mới, phục vụ món ăn tinh thần cho người dân đang háo hức với nhiều ước vọng ở một năm mới sắp đến. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với sân khấu chính của chương trình lễ hội giao thừa Xuân Hội Tụ và Phát triển Bền Vững ở quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh. Và phóng viên Vũ Luân sẽ thông tin rõ hơn về không khí nơi đây ngay lúc này. Dân, xin mời anh Vũ Luân ạ. Dạ vâng, xin chào biên tập viên Kimmy và phát thanh viên Châu Tuấn cùng với quý khán giả đang nghe chương trình thật sự đặc biệt đêm giao thừa trên sóng FM 89.6 MHz tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, nơi đang diễn ra lễ hội giao thừa Xuân Hội Tụ và Phát triển Bền Vững. Và quý vị biết không ạ, mặc dù 20 giờ mới bắt đầu chương trình, nhưng mà theo quan sát của tôi thì từ rất là sớm đã có nhiều người đến đây vừa du xuân, vừa chờ đợi để thưởng thức chương trình. Chương trình nghệ thuật đặc sắc đón chào năm mới với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, sân khấu đẹp mắt được chuẩn bị chu đáo, có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang đang đến xem, đem đến cho rất là nhiều những người xem cảm xúc. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe cảm xúc của một khán giả đang ngồi xem chương trình. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho em hỏi là mình tên gì, anh đến từ đâu ạ? Xin chào, tôi tên là Phan Chí Bằng, đến từ Hậu Giang. Dạ vâng, anh cho hỏi là mình đến đây khi nào vậy anh? Đến tham dự chương trình rồi lúc 7:30. Dạ vâng ạ. hôm nay khi mà xem chương trình á, anh có cảm xúc như thế nào? Hôm nay là chương trình rất hoành tráng, với sự đầu tư rất là công phu của biên tập viên và các chủ công múa và các ca sĩ hôm nay góp phần vào cho chương trình đó thêm rực rỡ và cho đón mừng xuân năm mới. Dạ vâng ạ. Thời khắc giao thừa đã cận kề rồi, không biết là anh có ước mong gì trong năm mới năm Canh Tý 2020 anh ạ? Vâng, chuẩn bị giao thừa đón xuân năm mới Canh Tý 2020 thì tôi không ước mong gì hết trơn, chỉ chúc cho đất nước phát triển thành công, nhà, mọi nhà đều hạnh phúc ấm no. Dạ vâng, cảm ơn anh với lời chúc rất là đặc biệt, lời chúc cho đất nước, cho xã hội. Thưa quý vị, chương trình hôm nay khắc họa hành trình 16 năm chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Hậu Giang. Từ mùa xuân đầu tiên sau khi thành lập tỉnh thì trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng mà bằng quyết tâm dần khẳng định mình. Mùa xuân này niềm vui nhân đôi vì sao ạ? Vì hòa trong không khí mùa xuân thì thành phố Vị Thanh mở rộng, được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 2. Và để quý vị cảm nhận rõ hơn không khí cũng như là niềm vui phấn khởi của người dân thì đang đứng bên cạnh tôi lúc này đây là chị Hoa. Và tôi được biết là chị đến đây từ rất là sớm để có thể là thưởng thức trọn vẹn chương trình. Xin chào chị Hoa, chị có thể cho tôi hỏi là cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị thưởng thức lễ hội giao thừa đêm nay không ạ? Cảm xúc của em lúc này á là hòa trong không khí mà vui tươi của người dân đang đón giao thừa. Thế đó kèm theo một cái chương trình nghệ thuật hấp dẫn làm cho người xem á cảm thấy háo hức, vui vẻ để mà đón một cái năm mới 2020 hoặc là an lành và hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Vừa qua thì thành phố Vị Thanh của mình á vừa được công nhận là đô thị loại 2 và chị có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của quê hương mình so với trước đây ạ? Qua cái lễ công nhận đô thị loại 2 á thì em thấy là đường phố của Vị Thanh mình á mở ra được nhiều một cái dịch vụ, trong đó là kèm theo những cái con đường được thắp sáng lên rồi người dân, cuộc sống của người dân á thì không có còn như trước nữa, thay đổi rất là nhiều so với năm vừa rồi. Dạ vâng, và một câu hỏi nữa là điều mong ước lớn nhất của chị trong năm mới, năm Canh Tý 2020 này là gì ạ? Em chỉ mơ ước là mọi người của thành phố Vị Thanh được hưởng một cuộc sống vui vẻ, an lành, hạnh phúc và ấm no. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Chúc chị năm mới thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe và mọi điều ước dự định của mình trong năm mới đều thực hiện được chị nha. Xin được cảm ơn phóng viên Vũ Luân. Quý khán giả thân mến, qua phần chuyển tải của phóng viên Vũ Luân thì ngay tại phòng thu đây thì chúng tôi có thể cảm nhận được không khí sôi nổi cũng như là niềm vui của người dân thành phố Vị Thanh khi mà thành phố được công nhận đô thị loại 2. Thời khắc giao thừa cũng đã đến gần. Chúng tôi cũng hy vọng khi đón chào một năm mới vui tươi thì tất cả mọi người chúng ta hãy gác lại những buồn phiền của năm cũ và cùng mong ước những điều tốt đẹp trong năm Canh Tý 2020. Quý thính giả thân mến, tỉnh Hậu Giang của chúng ta dù là tỉnh non trẻ nhất đồng bằng sông Cửu Long nhưng đang hướng tới xây dựng trung tâm liên kết vùng của đồng bằng sông Cửu Long để đánh thức tiềm năng và đặc biệt là liên kết cả ngoài nước, giúp cho người dân tiếp cận những thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với kỳ vọng là đưa nông sản vươn ra thế giới. Trong nước, tỉnh đã liên kết với Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng cùng nhau chia sẻ hệ thống cơ sở hạ tầng, đào tạo và sử dụng lao động, bắt tay quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu để thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển du lịch. Hậu Giang cũng đã vươn tầm mở rộng hợp tác xúc tiến đầu tư với những nước có nền kinh tế năng động nhất thế giới như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ với 8 bản ghi nhớ hợp tác. Mục tiêu phát triển vạch rõ theo hướng nông nghiệp xanh và công nghiệp giảm thiểu tác động môi trường. Với những viên gạch đầu tiên đã tạo ra một thời cơ để Hậu Giang hội nhập sâu rộng vào trong quốc tế, tỉnh Hậu Giang sẽ tạo được chủ động quyết tâm rất lớn khi đứng trước cơ hội ngàn vàng bằng những chính sách hoạch định cho tương lai. Trong đó, điều quan trọng nông dân cần thay đổi từ chạy theo số lượng sang chất lượng và tổ chức lại sản xuất để tăng thu nhập. Nông dân cần phải đổi mới, nâng cao học vấn và kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức về thị trường. Đây cũng là đề nghị được Thủ tướng nêu lên tại hội nghị đối thoại với nông dân vào tháng 12 vừa qua. Có như vậy, nông dân mới có thể thích nghi trong thời đại đất nước đang trong thời kỳ đổi mới. Tình hình thị trường thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Thưa quý thính giả, từ một người nội trợ không biết xài điện thoại, chị Trương Thị Ánh Nguyệt đã không ngừng tự lực vươn lên, thay chồng quản lý cơ ngơi gia đình. Hơn nữa, chỉ còn lèo lái hợp tác xã chăn nuôi Ba Ba Thạnh Lợi ở xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A ngày một phát triển. Và chị cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Hậu Giang nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin kết nối với chị Trương Thị Ánh Nguyệt, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Ba Ba Thạnh Lợi. Xin chào chị Trương Thị Ánh Nguyệt, cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa chị, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 thì chị có cảm nhận như thế nào ạ? Cái danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi 2019 á, thì nó hôm nay thì cái đó thì cái niềm vinh hạnh của mình, được cái danh dự đó thì mình gắng cố gắng mình làm tốt hơn công việc của mình hơn. Với thứ hai nữa là mình cũng mở rộng thêm mô hình mình ra vậy đó. Thưa quý khán giả, thức khuya dậy sớm để chăm sóc Ba Ba, cô Đinh, bán hàng cho khách phương xa, chở hàng cho khách khu vực gần, tìm khách hàng mới. Nhờ vậy mà đơn hàng không giảm mà còn tăng hơn, cho nên hợp tác xã của chị Trương Thị Ánh Nguyệt sản xuất con giống không đủ cung cho thị trường. Theo chị Nguyệt cho biết thì nhờ kinh doanh thuận lợi, doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 2 tỷ đồng, lợi tức chia cho xã viên trên 200 triệu đồng một năm. Chị Nguyệt cũng linh động tìm thị trường bán hàng trăm ký Ba Ba thương phẩm sang Nhật. Và khi tham gia hợp tác xã thì các thành viên được hỗ trợ tích cực về kỹ thuật và con giống, đầu ra, cho nên không lo mất giá. Vì vậy mà 8 thành viên ban đầu, hợp tác xã nay đã kết nạp thêm 12 thành viên mới, nâng tổng số thành viên của hợp tác xã lên 20 người. Chị có thể chia sẻ về kết quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã trong năm 2019 à? 3 năm trở lại đây thì hai cái mặt hàng này thì cô Linh với Ba Ba này thì nội ngay thì nó cũng rất là tốt. Cuối năm nay thì cái thu nhập của mình á thì nó khá hơn mỗi năm. Thành ra nó cái hợp tác xã của mình á năm nay nó cũng hơi phấn khởi hơn mỗi năm. Tổng doanh thu năm nay thì cũng được 2 tỷ mấy. Thì mỗi một người thì cũng được 200 mấy. Năm nay thì so với các năm khác thì năm nay thì có cái thuận lợi mình thì nó có lúc cũng hơi khó khăn. Như mà khó khăn thì cái hàng của mình nó chưa có dồi dào. Thành ra nhiều khi người ta hợp đồng với mình đó thì mình còn gặp nhiều cái khiếu nại là bắt gặp là không có đủ hợp đồng với người ta. Thành ra nó cái khó khăn mình nó như vậy đó. Còn nói cái hàng quá thì nói chung thì nó cái giá cả thị trường thì nói chung là rất là tốt luôn. Dân, như chị chia sẻ thì thị trường của hợp tác xã rất rộng mở. Và trước cơ hội này, năm 2020 thì hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh như thế nào ạ? Thì hướng tới giờ mình mở rộng thêm cái mô hình. Tại vì cái thị trường mình bán được đó, thì dưới con giống rồi mình thấy thì năm rồi thì mình cũng không đủ cung cấp cho bà con. Thì năm nay mình đã tăng cường bắt thêm con bố mẹ về đó. Tặng mình để thêm là mình có cái con giống mình bán cho nhiều, cho bà con mình nuôi nhiều. Tặng hướng tới là mình phải mở rộng thêm cái ao hồ. Thì dọn thì nói chung thì mình gắn cho nó thành viên vô vậy đó, rồi được mở rộng ra thêm thị trường, rồi thứ hai nữa rồi mở rộng ra thêm gấp mọi mặt hết, mình ăn cho mình cái thu nhập cái năm 20 mình sẽ cao hơn. Dân, một lần nữa xin được cảm ơn chị. Trước thềm năm mới thì xin chúc những kỳ vọng của chị thành hiện thực và chúc hợp tác xã sáng ngày càng phát triển vươn xa hơn. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào giao thừa năm Canh Tý trên sóng FM tần số 89,6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, năm qua, du lịch Hậu Giang có bước chuyển mình mạnh mẽ khi chính thức đón những vị khách quốc tế đầu tiên trên tuyến kênh sáng Sà No. Đây cũng là kết quả từ chương trình ký kết hợp tác giữa Hậu Giang và công ty dịch vụ du lịch Dòng Trồng Việt sau hội thảo chung tay làm du lịch nông nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang và Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức mới đây. Phóng viên Kim Giờ sẽ giới thiệu đến quý thính giả những trải nghiệm đặc biệt từ chuyến du lịch độc đáo này. Chuyến hành trình dòng Sà No kéo dài một ngày nhưng đã đem đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho gia đình ông John Vira, quốc tịch Mỹ, lần đầu đến Hậu Giang giúp họ hiểu hơn về văn hóa, phong tục tập quán ở miền sông nước. Các con của ông John Vira rất thích khi được tham quan trang trại dê Ngọc Đào tại huyện Châu Thành A và tận tay mình cho những chú dê con bú sữa. Tưởng chừng đây chỉ là hoạt động bình thường nhưng lại là một trải nghiệm đáng nhớ, từ đời sống nông trại cho đến bàn ăn với món format dê được chế biến từ công thức của những người nông dân chính hiệu. Xuôi dòng Xà No còn là hành trình khám phá những khu di tích lịch sử, và du khách còn được trải nghiệm chạy thử xe Honda. Đối với những vị khách đến từ châu Mỹ thì có lẽ đây là trải nghiệm họ chưa từng được thử qua bao giờ. Hay những hoạt động bơi xuồng trong rừng khóm tại xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh. Khách tự hái cho mình những quả khóm tươi được tắm nắng trong môi trường trong lành. Cảm xúc hòa mình vào văn hóa bản địa cùng sự thân thiện của người dân Hậu Giang khi du khách đến mua sắm ở chợ quê. Thật là tuyệt vời khi được tận tay sờ vào những chú vịt con hay những bồn cau mang đậm nét văn hóa của người Việt. Tất cả những điều này sẽ trở thành ký ức đẹp để họ nhớ về Hậu Giang. Bà Nathan Vira, du khách Mỹ, phấn khởi, nói: Tôi thấy đây là một đất nước tươi đẹp, tất cả mọi thứ như văn hóa, phong cảnh, con người đều rất đáng yêu, làm cho kỳ nghỉ của tôi thật thú vị. Ông John Vira, du khách Mỹ, bày tỏ: Tôi sẽ còn đến đây trong tương lai và tôi sẽ còn rủ thêm nhiều người bạn của tôi đến đây nữa. Ông Tierman Martin, giám đốc khu nghỉ dưỡng Rayfield Road, xã Trần Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm: Tôi rất thích thú với trang trại và tôi sẽ đưa khách xuống đây hàng tuần từ lodge của tôi và sẽ mở tour chính thức đón khách. Thưa quý thính giả, một làn gió mới đã thổi vào du lịch nông nghiệp Hậu Giang. Rồi đây, những làng nghề truyền thống như đà đan lát xưa đây chỉ dừng lại ở việc thương mại, thì giờ đây có thể trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc ở Hậu Giang, khi hiện đây toàn tỉnh có hơn 100 cơ sở đan lát lớn nhỏ. Đây sẽ trở thành những tour du lịch trải nghiệm thú vị, qua đó người dân sẽ bán được sản phẩm của mình thông qua hoạt động du lịch. Hay những làng trầu, những vườn khóm, những trang trại chăn nuôi, nhưng làng qua cũng được đưa vào danh sách tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp trong tương lai. Còn có rất nhiều những thành tựu của Hậu Giang trong năm qua, tất cả đã giúp cho Hậu Giang đang hội tụ nhiều điều kiện, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sự phát triển năng động suốt 16 năm cũng đã tạo nền tảng tốt để tỉnh có thể bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Xuân Canh Tý chính là cánh cửa mở ra bao hoài bão, lan tỏa các giọng chương xa cho vùng đất trẻ giữa đồng bằng. Quý khán giả thân mến, chỉ ít phút nữa thôi thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang sẽ gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý đến tất cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trong lúc này thì xin mời quý khán giả cùng nghe những giai điệu trong liên khúc Hậu Giang ngày nắng mới, Vị Thanh thành phố tôi yêu, qua sự biểu diễn của đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang và các ca sĩ nghệ sĩ. Vị Thanh một màu xanh ngút ngàn, rộn ràng xe trên phố vội vã con tàu qua. Bao góc nhà, bao đường phố thân quen, trong ánh đèn bừng lên khuôn mặt mới. Và nơi đó trong tôi như mơ em trở đến, dưới ánh trăng rạng ngời, lời tình yêu ban đầu bên thác Long Hồ, gọi nhịp say ước mơ. Thành phố hôm nay rực sáng, chắp cánh bay lên, chặng đường vươn tới tầm cao, rồi sẽ khơi nguồn soi hướng thúc bao chặng đường. Ngày mai sẽ là ngày nắng mới, những mùa xuân thanh bình, hạnh phúc sẽ về trên thành phố tôi yêu. Cùng chia sẻ những kỳ vọng tốt đẹp này, kính mời quý vị và các bạn nghe lời chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Hậu Giang của ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Hậu Giang thân mến. Hòa chung không khí cả nước mừng đảng ta tròn 90 năm thành lập, đón chào xuân Canh Tý 2020. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi đến quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, các đồng chí công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người dân Hậu Giang đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, đang định cư ở nước ngoài và cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh, năm 2019 đã đi qua với những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung và năng động, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn quân và dân, tỉnh ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các mặt, từ phát triển kinh tế đến công tác giáo dục, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh phúc lợi xã hội. Diện mạo nông thôn, đô thị từng khởi sắc từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên rõ nét, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn về mọi mặt. Nổi bật là Hậu Giang là địa phương duy nhất thuộc đồng bằng sông Cửu Long vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Được Trung ương công nhận hai đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh. Công nhận thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại 2, thị xã Long Mỹ được công nhận là đô thị loại 3, và đặc biệt vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh trên cơ sở thị xã Ngã Bảy. Hậu Giang cũng là tỉnh đầu tiên khu vực phía Nam và đứng thứ 16 cả nước được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Năm qua, thể thao Hậu Giang từng bước được khẳng định vị thế trong khu vực, quốc gia và quốc tế với thành tích 83 huân chương các loại, tổ chức thành công giải marathon quốc tế Mekong Delta Marathon và nhiều dấu son ấn tượng khác. Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, là niềm tin để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và những năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương và trân trọng sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp và tạo điều kiện của các cơ quan trung ương, của các tỉnh thành bạn, các tổ chức quốc tế và nhân dân tỉnh Hậu Giang đang sinh sống trong và ngoài nước, góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang trong thời gian vừa qua. Kính thưa các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chúng ta đang đứng trước những thời cơ thuận lợi mới để đưa tỉnh phát triển bứt phá và bền vững hơn nhằm cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời cũng sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức. Chúng ta không có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý so với các địa phương khác trong khu vực và cả nước, song chúng ta lại có một tài nguyên rất to lớn, đó chính là con người. Tôi xin liên hệ với một câu nói rất hay từ cuốn sách tôi vừa mới đọc gần đây: mảnh đất khô cằn không tự dưng sản sinh ra vàng, mà phải cần đến những con người tự nguyện làm nhiều hưởng ích. Trong tinh thần đó, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nhân dân Hậu Giang đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, đang định cư ở nước ngoài, cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa thời cơ, ra sức vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng, cống hiến cho quê hương Hậu Giang phát triển phồn vinh và giàu đẹp. Trước thềm xuân mới, năm Canh Tý 2020 tròn đầy, với bao kỳ vọng về một năm sung túc, thuận lợi, thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân danh cá nhân, tôi xin kính chúc toàn thể nhân dân, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và các đồng chí năm mới với động lực mới, không ngừng sáng tạo, khát vọng và thành công mới. Chúc mọi gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Quý khán giả thân mến, vừa rồi là lời chúc Tết của ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Quý khán giả thân mến, thời khắc này, thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, chắc chắn là ai cũng mong muốn được ở cạnh người thân, cùng trao cho nhau những kỷ niệm thật ý nghĩa và đáng nhớ. Vì vậy, dù học tập hay làm việc ở bất cứ nơi nào, thì đến Tết, ai cũng muốn được về quê bên gia đình. Đây là niềm hạnh phúc, ước muốn của rất nhiều người, nhất là của những cô dâu có chồng xa xứ. Khó khăn thách thức sẽ không bao giờ khuất phục được khát khao phát triển vươn xa. Cầu truyền hình trực tiếp mừng Đảng mừng xuân, xuân hội tụ và phát triển bền vững. Đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị và các bạn những mệt nhọc sẽ tan biến, nhường chỗ cho niềm vui hạnh phúc khi được đón năm mới cùng với gia đình. Ngay sau đây thì mời quý thính giả cùng với phóng viên Minh Hùng cảm nhận điều này tại một gia đình ở quận Vị Thủy. Xin chào biên tập viên Kim My, chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hiện tôi đang có mặt tại nhà của bà Lê Thị Bảnh ở ấp 12 xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy. Có người con gái là chị Đoàn Thị Hồng Điều, lập gia đình với người chồng Hàn Quốc. Được biết thì trong 10 năm sinh sống xa quê thì đây là lần thứ hai chị Hồng Điều về ăn Tết tại quê nhà. Xin bắt đầu buổi trao đổi trước thời khắc chuyển giao năm cũ và chào đón năm mới với chị Hồng Điều. Thì thưa chị, thì sau nhiều năm ăn Tết xa quê, cảm nhận của chị như thế nào khi về đón Tết cùng gia đình năm nay ạ? Thấy nó hạnh phúc mà đầm ấm lắm. Tại vì xa quê cũng 4 năm rồi, bây giờ mình mới trở lại quê hương cùng cha mẹ anh chị em, thì cảm giác rất là nôn nao. Về quê thì nhiều thứ đổi mới á, thấy nó khác, thấy trong lòng nó phấn khởi. Thì cái thời điểm ở bên Hàn Quốc á, thì chuyện đón Tết ra sao hả chị? Thời điểm ngày thì cũng y như ở Việt Nam mình, nhưng mà cách ăn Tết của Hàn với Việt Nam mình hơi khác. Ở Việt Nam mình thì vui hơn, chợ hoa rồi mình ngắm cảnh, tại vì bên đây thời tiết nóng á, nên là hoa hay là trái cây rồi đủ loại hết. Còn bên Hàn hiện tại là mùa đông, với lại ăn Tết thì chủ yếu là gia đình sum họp lại ăn cúng đón giao thừa thôi, chứ không như ở Việt Nam mình. Còn bây giờ thì sao ạ? Bây giờ là cảm giác rất là hạnh phúc, đương nhiên là vui hơn rồi. Mình được cha mẹ nói chuyện trực tiếp với nhau, ăn những cái món mà mình thích, nó không thay đổi, là tất nhiên là hạnh phúc hơn. Là wifi, Zalo hay là những cái thứ đó chỉ là nhìn qua cái hình thức, chỉ cách cái màn hình điện thoại nên là cũng xa cách. Nhưng mình gặp trực tiếp thì ấm áp, hạnh phúc hơn nhiều. Trước cái thời khắc chào đón năm mới á, thì chị còn mong điều gì ạ? Dạ, về đợt này có thể là mong muốn là năm nào cũng được về quê ăn Tết như năm nay. Mong là có thời gian, có không phải là thời gian không, mà mình phải có điều kiện nữa. Nên là muốn làm sao có thể về thường xuyên hơn thì tốt biết mấy. Xin cảm ơn chị và chúc cho chị năm mới có nhiều thành công mới. Thưa quý thính giả, thì cũng như bao gia đình khác, vợ chồng bà Lê Thị Bảnh cũng mong đợi ngày Tết sum vầy với các con của mình. Thưa bà, thì bà có thể cho biết là gia đình mình có bao nhiêu người con ạ? Tổng đứa 4 đứa, hai gái lớn, hai trai nhỏ. Thì mỗi năm thì đứa này về, đứa kia không đứa về. Đứa này về, đứa kia không về. Ráng không có đủ như con người ta. Năm nay về đầy đủ hết, chị em nó về đầy đủ hết. Thưa bà, thì đón Tết nguyên đán năm nay của gia đình mình thì có gì khác hơn so với mọi năm ạ? Năm nay đó, ngày cũng chuẩn bị được hơn mấy năm trước. Năm nay đông rồi tụi nó về, nó ngày cũng có tiền xài. Trời, mua đồ cũng thấy thoải mái hơn. Sao năm? Mọi năm nó ngay nó không về thì cũng buồn, cũng ít mua đồ nữa. Rồi năm nay nó về đầy đủ hết rồi, mua đồ đầy đủ cho tụi nó ăn. Bánh trái rồi vua đồ. Trước tiên là tụi nó về sớm về, kho nồi thịt, kho dưa cải. Điều mà bà mong muốn trong năm mới này là gì ạ? Tôi cũng muốn con cái đứa nào cũng vậy, năm mới cũng dồi dào sức khỏe, rồi làm ăn phát đạt phát tài cho nó khá giả hơn, đặng mà Tết tới gia đình sum họp gì là rất là vui. Xin cảm ơn bà và xin chúc cho gia đình mình một năm mới hạnh phúc và vạn sự như ý ạ. Xin cảm ơn phóng viên Minh Hùng rất nhiều. Chúng tôi rất là xúc động khi mà nghe câu chuyện vừa rồi và cảm nhận được sự ấm áp yêu thương trong ngày đoàn viên. Thưa quý thính giả, có lẽ với mỗi người con xa xứ không được về quê ăn Tết cùng người thân đều có chung xúc cảm này, trong đó có những cô, chú, anh chị công nhân. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Thu Hà để hiểu rõ hơn về nỗi lòng của công nhân đón Tết xa quê. Dân xin được chào phóng viên Thu Hà. Chúng tôi đang rất là muốn nghe câu chuyện mà chị chia sẻ. Thưa quý thính giả, hiện tại thì Thu Hà đang có mặt tại nhà của anh Võ Hoàng Huy ở phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ. Trong căn nhà nhỏ của anh, dù là chỉ là căn nhà lá thôi nhưng mà mọi thứ rất gọn gàng. Bánh trái ngày Tết cũng đã chuẩn bị xong, dù ít thôi nhưng mà bày trí rất là đẹp mắt. Hiện tại thì các thành viên trong nhà đang quây quần bên nhau rất là vui vẻ. Tôi cảm nhận được không khí đón Tết thật là ấm cúng. Sau 5 năm xa xứ thì năm nay thì vợ chồng anh mới được về quê ăn Tết cùng với người thân. Anh và vợ thì làm công nhân tại một công ty giày da ở tận Bình Dương. Cuộc sống khó khăn, thu nhập ít ỏi thì lại có con nhỏ nữa, nên nhiều năm qua thì vợ chồng anh chọn ăn Tết nơi xóm trọ. Và lần trở về quê này có lẽ rất đặc biệt với anh. Bây giờ thì Thu Hà sẽ có cuộc trao đổi với anh Võ Hoàng Quy để hiểu hơn về đời sống của công nhân cũng như là cảm nhận của anh khi mà được trở về quê sum vầy với gia đình trong ngày Tết này. Anh Hoàng Quy ơi, thì hôm nay thì được trở về quê đón giao thừa cùng với người thân thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Dạ, cảm thấy vui lắm chị ơi. Nói chung là về được thăm ông bà cha mẹ là vui lắm, tại 4-5 năm mà không được về thì nói chung là mình không phải không được về, tại vì đi làm ăn xa mình không có đủ tiền, mình lo tùm lum cuộc sống, lo to tùm lum la, mình không có đủ tiền để mình về. Năm nay được về là mừng lắm. Anh có thể nói rõ hơn về cái hoàn cảnh của mình mà vì sao mà 5 năm mình phải ăn Tết xa quê không anh? Dạ, nói chung là tại vì mình đi làm công nhân á, tiền nhà trọ, tiền học, tiền ăn uống, vợ chồng rồi tùm lum la, chứ nói chung là không có dư giả cho mấy á. Rồi mình không có được về, mình không có đủ tiền mình về. Thu nhập của hai chồng chung làm cũng được gần 10 triệu, nhưng mà tiền nhà trọ, rồi tiền con cái học, rồi tiền mình hai chồng ăn, nói chung là nấu cơm nhà ăn luôn, mà cũng nói chung là cũng không có dư được nhiều vậy. Dạ. À, em xin chia sẻ với anh điều này và hãy lấy đó làm động lực để mà chúng ta phấn đấu hơn nữa trong năm mới, để mỗi năm thì đều được về quê ăn Tết anh ha. Nói chung là bây giờ nói chung là mình gán phấn đấu là gán làm. Mình nói chung mình gán làm, mình tiết kiệm để mình lo cho con, phấn đấu được mỗi năm được về nhà thăm ông bà cha mẹ. Nói chung là cũng tiết kiệm cuộc đời của em là không được đi học, bởi vì làm công nhân về lương không có bằng người ta. Nói chung là mình chữ mình ít quá, rồi mình không trình độ, mình không có. Bởi vì sau này mình gán cho con mình ăn học, để sau này con cái nó cũng có cuộc sống nó hạnh phúc hơn mình chút xíu, với mình cuộc đời mình đã khổ quá trời. À, năm nay thì mình có điều kiện về quê để mà ăn Tết cùng với người thân trong gia đình. Lần trở lại này thì anh cảm thấy quê hương mình có những cái thay đổi như thế nào không anh? Về quê là hồi đó em về quê là xe hai bên là nhà quốc lộ 61, mình là toàn nhà lá không. Về năm nay thấy đi xe đò, về thấy tường quá trời luôn. Là thấy cuộc sống của dân, người dân Hậu Giang mình bây giờ nó mức sống rất, nó thu nhập rất khá hơn. Cảm thấy đời sống nó hiện đại hơn lúc trước rất là nhiều. Nhà nước đồ lo sẽ cũng lo cho nhân dân dữ lắm. Như vậy thì sau lần trở lại này thì cũng làm cho tâm trạng của anh thì thêm phấn khởi rất là nhiều không? Dạ đúng rồi. Cái động lực để, nói chung là để động lực để vợ chồng em gái phấn đấu để lo cho con cái, chứ lo cho cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Anh và giao thừa đêm nay thì chắc chắn sẽ là một đêm giao thừa rất là đặc biệt đối với anh rồi. Anh có muốn chia sẻ điều gì về trong cái ngày đặc biệt khi mà sắp tới thời gian khắc thiêng liêng này không? Dạ, đêm giao thừa này rất là đêm chắc nhất hạnh phúc của vợ chồng em, tại vì được gần ông bà cha mẹ, những người con xa xứ với mình, như em đi làm ăn xa. Nói chung là mình phải phấn đấu để cho mình lo con cuộc sống của mình, lo cho con cái mình sau này đỡ vất vả hơn cuộc đời của mình. Em nhắn nhủi với mấy người giúp hình em, nói chung hoàn cảnh giống như em, nói chung là gì vậy chị? Trong năm mới thì chúc anh và gia đình năm mới làm ăn phát đạt, có sức khỏe tốt và gia đình của mình luôn hạnh phúc anh nha. Dân xin được cảm ơn phóng viên Thu Hà. Quý khán giả thân mến, khi mà nghe chia sẻ câu chuyện của chị Đoàn Thị Hồng Điều ở chị Thủy hay là của anh Võ Hoàng Quy ở thị xã Long Mỹ vừa rồi thì chúng tôi thật sự rất là xúc động, và chúng tôi cũng hy vọng là những người con phải xa xứ như chị Điều, anh Quy sẽ có những cái Tết được đoàn viên cùng với gia đình của mình. Và hy vọng là năm nay chúng ta sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ, thật là ấm cúng bên người thân của mình. Quý thính giả thân mến, Hậu Giang hiện có 2 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp tập trung với hơn 46.000 lao động. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp mở rộng kinh doanh có hiệu quả nên tiền lương, tiền thưởng cho công nhân cũng khá hơn. Và mùa xuân cũng đang rộn rã hơn ở từng ngôi nhà. Tết năm nay, ông La Ngọc Quang ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành đón giao thừa trong căn nhà mới. Năm nay các con của ông làm ăn khấm khá, việc lo Tết trong nhà cũng được tươm tất hơn. 13 năm kể từ ngày ông cùng gia đình rời mảnh đất ông bà để lại, bàn giao mặt bằng cho dự án khu công nghiệp Sông Hậu, cũng là gần ấy thời gian ông cảm nhận rõ những đổi thay trên quê hương mình. Ông chia sẻ. Cũng đỡ khá hơn, bởi vì nhờ con cái là khu công nghiệp nổi lên đó thì con cái có công ăn việc làm. Thành ra nó đỡ hơn cái nghề ruộng lúa hồi xưa. Nông nghiệp đó, nó cũng thoáng hơn. Con cái hiện nay đi học cũng ngay tới nơi đến chốn hết đầy đủ. Được nghỉ Tết từ 27 tháng Chạp, anh Lương Trọng Lưu ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành A tranh thủ sơn sửa nhà cửa để ăn Tết. Trước đây, ba người trong gia đình anh chỉ trông chờ vào ba công ruộng, nhưng từ khi anh đi làm tại một công ty ở Hậu Giang, Tết này cả lương và thưởng anh cũng được gần 15 triệu đồng. Số tiền không quá lớn nhưng cũng đủ xoay sở trong ngoài, ăn Tết vui vẻ. Từ khi đi làm công nhân tới giờ lương thu nhập thoải mái hơn so với làm ruộng. Lương thì mua sắm được nhiều đồ trong gia đình. Cha mẹ thì lo lắng cha mẹ cũng đỡ hơn lúc trước. Năm qua, hầu hết các công ty doanh nghiệp trong tỉnh Hậu Giang hoạt động có lợi nhuận nên mức thưởng Tết cho công nhân tăng lên khoảng 20% so với năm rồi. Tính ra mỗi công nhân cũng thu nhập thêm 8 đến 10 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Nhờ ở phường 7, thành phố Vị Thanh cho biết. Nếu mà không có cụm công nghiệp ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang này thì đi làm xa thì bỏ con có cái nhà cửa đồ nó gặp phải nó là rất nhiều trắc trở nữa. Nhưng bây giờ thì nó rất thoải mái vậy, chỗ có cụm công nghiệp gần đây, công nhân ở đây, gia đình đây là đi ra đi mà người về nhà rồi nó ổn định với gia đình, con cái cũng chung họp rồi cuộc sống gia đình nó cũng ổn định hơn. Bên những công trường, dự án, đời sống người dân, công nhân đang thay đổi. Những người nông dân chân chất quen với ruộng dừa ngày nào nay đã bắt nhịp với nếp sống mới. Ngày giàu xuân, lòng người cũng đầy phấn khởi khi quê hương đổi mới. Quý khán giả thân mến, vừa rồi là ghi nhận mùa xuân ở những khu công nghiệp do phóng viên Thảo Trang Thu Hà thực hiện. Thưa quý khán giả, ngay lúc này, pháo hoa đang bừng sáng trên bầu trời đêm của tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Và có lẽ đây là thời khắc đáng nhớ nhất khi tống tiễn năm cũ và đón chào năm mới. Dưới ánh sáng lung linh rực rỡ sắc màu như gửi gắm niềm tin của người dân Hậu Giang vào một tương lai ấm no và hạnh phúc. Chúng tôi cũng cầu mong và kính chúc quý thính giả có một năm mưa thuận gió hòa, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới Canh Tý. Đến đây thì chương trình thời sự đặc biệt chào giao thừa Canh Tý cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt.